Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 81. Quái lạ, sao tự nhiên có người ở trong nhà hậu cần gọi chúng tên mình, mà mình có quen biết ai trên hậu cần trung đoàn đâu nhỉ? Nhìn vào cái nhà kho hậu cần thì thấy hai ba người đang lúi húi làm gì đó, cũng cứ nghĩ ai đó trùng tên với mình, nên sau vài giây khựng lại, nhìn ngó tìm xem ai đã gọi, rồi lại bước tiếp. Được vài bước thì một thằng ở trong nhà hậu cần trung đoàn chạy ra, vừa chạy vừa vẫy gọi. Hiếu, mày điếc à? Sao tao gọi mà cứ lờ đi thế hả? Ôi, hóa ra là thằng Đồng. Thằng này, tôi có cả một huyền thoại về nó. Nó huấn luyện cùng với tôi và về trung đoàn 209 cùng một ngày. Khi còn đang lớ ngớ trên trung đoàn học sử dụng súng hỏa lực thì nó ở chung nhà với tôi. Lúc tải đạn cho trận đánh 26 tháng 9 năm 78 thì nó đi một hướng, tôi đi một nơi. Rồi sau tôi về D7 trước khi nó được bổ sung về đơn vị khác, nên không biết nó ở đâu trong trung đoàn. Thời gian một năm rưỡi qua cùng chung một trung đoàn mà tôi đã gặp nó bao giờ đâu, và cũng không biết nó về đơn vị nào. Nay tự dưng gặp nó ngay trung đoàn bộ. Thằng này trắng trẻo đẹp trai với chiếc răng khểnh rất duyên. Tôi gặp bạn thì mừng quá. Đồng, mày đấy à? Làm gì ở đây vậy? Thằng Đồng mừng quính ôm chầm lấy tôi, miệng nó nói tía lia. Tao ngồi trong nhà hậu cần nhìn ra, thấy thằng nào dáng quen quen đi từ trong trung đoàn ra, hóa ra là mày. Lâu quá rồi, từ ngày vào đơn vị, hôm nay mới gặp mày. Tao vẫn biết mày ở bên D7, thỉnh thoảng gặp anh em, chúng nó vẫn nói về mày, vẫn biết mày còn sống. Bây giờ mày đi đâu đây? Tao mang tài liệu về trung đoàn, bây giờ về cứ D7. Thì tao vẫn sống chứ chết ngay làm sao được. Mày bây giờ làm gì? Ở đâu? Ngày đó tao về D8 cùng với thằng Hà Sứt, rồi đi học lớp quản lý, và bây giờ mới qua làm quản lý của C21. Tao mới về Việt Nam được mấy ngày. C phó C21 của tao là lính trinh sát D7. Mày có biết anh ấy không? Tao lạ gì anh Hỗ, trinh sát D7 lính Vĩnh Phú. Mày về Việt Nam bao lâu, có việc gì? Ai cho mày đi? Tao có quen biết các anh trên hậu cần trung đoàn, nên xin cho tao cùng về Việt Nam mua nhu yếu phẩm cho đơn vị. Mua bán gì đâu, các anh ấy lấy lý do cho tao tranh thủ về Sài Gòn đi chơi mấy ngày thôi. Ở Sài Gòn suốt ngày phóng xe đạp đi chơi, đến khi các anh ấy bảo lên xe về đơn vị thì mình leo lên xe về. Thôi, hôm nay mày qua chỗ tao nghỉ lại một đêm, ngày mai về D7. Nhân tiện tao mua được ít chè thuốc, mày qua cầm về anh em có cái mà dùng. Như chết đuối vớ được cọc, nghe có chè thuốc về làm quà cho anh em trong đơn vị, tôi mừng rơn. Thằng này không chè không thuốc, vậy mà về Việt Nam lại nhớ mua mang sang làm quà cho anh em. Hôm nay nó lên trung đoàn nhận lương thực thực phẩm cho C21 trinh sát thì vô tình gặp tôi đi ngang. Mình trúng mánh rồi, theo nó về C21 thôi. Vừa được ăn vừa được nói, vừa được gói đem về, lại vừa được ngủ lại sáng mai về đơn vị, còn gì bằng nữa. Tôi theo thằng Đồng cùng anh em về doanh trại của C21. C21 đóng quân đối diện cổng trung đoàn bộ bên kia đường 51, vào sâu trong khoảng 500 mét, giữa những bụi tre gai rậm rì rậm rịt. Đúng là dân trinh sát đến doanh trại cũng khó phát hiện ra. Nhiều lần đi qua ngang e bộ vẫn biết trinh sát đóng quân quanh đây thôi, nhưng chưa từng thấy. Một thửa ruộng khá phẳng làm thành cái sân đá bóng với hai cái cột gôn bằng gỗ với tre buộc chắc chắn. Nhà lán của các bê trinh sát chung quanh, anh em dựng nhà toàn bằng tre lá nhưng cũng khá đẹp. Và bên trái doanh trại là hồ nước lớn cách 100 mét. Cái hồ này ăn thông ra tận đường 51 với cái đập chắn ngang đường giữ nước. Cả C21 cũng đã dồn lên tuyến trên gần hết, chỉ còn lại hơn chục anh em chưa đi, và thằng Đồng bạn tôi lúc đó ở nhà làm vương làm tướng. Mới về đến C21, nó đã hò hét anh em làm cơm mời khách. đúng dân quản lý. Chẳng biết chúng nó dân địch vận thế nào, mà chỉ một tí tôi đã thấy chúng cắt tiết gà, và cũng độ nửa tiếng đồng hồ đã có mâm cơm ngon lành mời tôi. Thêm khoản rượu thốt nốt đựng trong mấy cái bình tong, rót tràn bát sắt thì thôi. Hơn chục anh em quây quần bên mâm cơm đại gia đình. Trong đám anh em này có mấy thằng tân binh quận 13 thành phố Hồ Chí Minh mới bổ sung quân cho đơn vị. Bọn này mới qua uống rượu thốt nốt chưa quen. Loại rượu vừa nặng vừa sốc, như đấm vào cổ, chúng uống không được. Mới uống tí chút là chúng than đau đầu rồi. Mà đúng thế thật, nuốt không được ngụm rượu thốt nốt qua cổ, mà nó cứ đẩy ra phải nuốt 2-3 lần nó mới chịu trôi xuống dạ dày. Loại rượu dân ca mới nấu xong đã chơi luôn thì đúng thế thật, khó nuốt lắm. Nhưng uống mãi rồi cũng quen. Văn ôn võ luyện mà, uống rượu cũng phải luyện mới thành chính quả được, chứ không thể ngang xương vào mà uống ngay được đâu. Uống mãi luyện mãi, mỗi lần ngồi mâm là đi hết một bát sắt, thì sẽ có lúc uống hơn một bát sắt rượu thốt nốt vẫn chịu tốt. Còn bình thường mà chơi nửa bát thôi cũng đủ để đi tìm chỗ nằm rồi. Đêm đó hai thằng chúng tôi mắc võng nằm cạnh nhau, chuyện trò tâm sự với nhau cả đêm. Thôi thì đủ thứ chuyện để nói với nhau, thằng nào còn, thằng nào mất, chúng nó hy sinh trong hoàn cảnh nào, ở đâu, trong trận nào. Thì ra thằng Hà Sứt đi thông tin vô tuyến cho C6-D8, có kể cho thằng Đồng biết trận đánh phối thuộc cùng C2-D7 lấy tử sĩ C21 bên ngã tư đường tàu hơn một năm trước. Chúng nó đồng cảm với nỗi gian nan vất vả của tôi lúc đó qua lời kể lại của thằng Hà Sứt. Ở đâu cũng thấy mặt nó, chỗ nào cũng thấy nó trong trận đó. Bọn tao thua vứt cả đại liên với cối 60 lại mà chạy, trong khi đơn vị nó vẫn đánh. Từ bên kia chàng nhìn sang, tao thấy nó cùng đơn vị vận động lên. Rồi thằng Hà Sứt kết luận, C2 chúng nó đánh khiếp thật. Điều tôi quan tâm là Việt Nam bây giờ ra sao. Tôi mơ ước một lần được về Sài Gòn, dù đi bằng phương tiện gì cũng được. Lâu quá rồi tôi chưa được về thăm. Nhớ lắm Việt Nam ơi, những người từng đi xa tổ quốc lâu ngày mới hiểu nổi nỗi nhớ nhung đến mức nào. Tôi cũng không ngần ngại nói ra cái mong muốn của tôi với thằng Đồng. Nếu có thể được về Việt Nam một chuyến thì tốt quá. Thằng Đồng hứa để nó hỏi ý kiến mấy anh trên hậu cần xem sao, vì mỗi tháng đều có xe của trung đoàn về Sài Gòn mua nhu yếu phẩm. Chỉ cần thêm cái giấy công tác của trung đoàn cho đi là xong, nhưng cũng cần sự giúp đỡ của hậu cần trung đoàn thì mới có tên trong danh sách gửi lên. Và điều ác nhất là tôi lại không nằm trong khối quản lý của hậu cần trung đoàn. Chỉ sợ đưa lên đó rồi, ai có hỏi thằng liên lạc C2 về Sài Gòn mua bán cái gì thì bỏ bố, biết trả lời ra sao. Còn nếu tên thằng Đồng nhưng lại là tôi đi thì cũng được, nhưng đơn vị lại thiếu người, thành ra mình là thằng bỏ ngũ vô kỷ luật thì cũng không xong. Vì vậy, chúng tôi thống nhất là cứ từ từ chờ thời cơ tốt nhất, nó sẽ tạo điều kiện giúp tôi về Việt Nam một chuyến xem sao. Sáng hôm sau, tôi về cứ D7, thằng Đồng cho tôi đến 2 lạng chè với bao thuốc lá mang về làm quà. Ba lô gạo của tôi vẫn nguyên từ hôm đi đến giờ, sang ngày thứ 3 rồi tôi chưa đụng đến một hạt gạo, toàn ăn ké của anh em. Thôi, cứ để gạo đấy, mang về cứ D7 đổi lấy đồ sau. Gạo luôn là thứ cần thiết, chẳng thừa bao giờ. Lúc đó dân ca cũng đã sau một mùa rồi nên không còn cảnh thiếu đói nữa. Chính quyền Bắc Hình đã phát hành tiền tệ. Đồng tiền ca lúc đó giống y như tiền Việt Nam của chúng ta, chỉ có điều số má chữ nghĩa có khác vậy thôi. Mà dân ca lúc đó tiêu luôn cả tiền Việt Nam của bộ đội. Chỉ có một điều, đồng tiền ria sẽ thay bằng 3 hay 4 đồng tiền Việt Nam lúc đó thế thôi. Gạo hoặc tiền có trong người thì muốn cái gì cũng có. Tôi yên tâm với 7-8 cân gạo lĩnh mang đi công tác, nên không lo đói hoặc không có đồ để đổi lấy cái mình muốn. Tạm biệt thằng bạn, tôi lên đường về đơn vị. Cũng cả trên 10 giờ tôi mới về đến cứ D7. Cả dê bộ cũ vắng hoe, anh em tập trung hết ở nhà sàn của trinh sát dê ngay gần đường về nhà dân. Vài ông lính cũ thương binh nửa vời chờ khám lại, thuộc loại bầy hầy ở lại trông cứ. Trong đó có lão Đông Sỉ Ke, lính C2. Trông thấy tôi, lão mừng ra mặt hỏi thăm rối rít. Tôi nói đùa: đơn vị cử em về móc các anh lên tuyến trên, căn cứ bỏ lại hết, không cần ai trông nom nữa. Các anh bầy hầy ít thôi, nếu không đi, đơn vị cho rớt lại, coi như cắt quân số. Mấy lão lính bầy hầy nhìn nhau, rồi lão Đông xì ke hiểu ra là tôi bịa chuyện dọa dẫm mấy lão. Thực ra anh em ở lại trông căn cứ cũng không sung sướng gì. Tháng hai lần cử nhau về trung đoàn nhận gạo cùng nhu yếu phẩm, ngày chơi đêm gác. Nhưng nói thật là mấy bố này chẳng gác sách gì đâu, tối đến là ngủ hết với nhau cả đám. Thỉnh thoảng dọa nạt dân quanh đó bằng cách nửa đêm bắn mấy loạt đạn vu vơ, hoặc ra lệnh cấm dân đi lại trong đêm tối, nếu đi lại phải có đèn đuốc, rồi cứ giữa đường mà đi, còn nếu không quân tình nguyện Việt Nam bắn chết ráng mà chịu. Dân thì sợ con tóp Việt Nam bắn bừa bắn ẩu nên nghiêm chỉnh chấp hành, và chú bộ đội nhà ta vô tư ngáy phò phò. Chẳng qua khi đó không có địch nữa thôi, chứ nếu có, chúng nó vào cắt cổ cũng không biết, hoặc chúng vào gần tập trung hỏa lực, dội cho vài quả bê vào nhà sàn trinh sát, thì các chú ở trong đó cũng tiêu đời. Vài anh lính phọt phẹt mất cảnh giác thì nhằm nhò gì, không quá 3 phút thì không còn chú nào ăn nổi cơm nữa. Mấy anh trông cứ than thở hết gạo rồi, hết là phải, làm sao còn được. Có tí gạo nào mang ra dân đổi lấy hết đồ về nhậu nhẹt với nhau thì có mà của núi cũng hết. Hơn nữa, cách đây vài ngày, nhóm trinh sát đi công tác có ghé qua, ở lại mấy ngày nên ăn thâm vào số gạo của anh em trông nom cứ nên hết gạo. Hôm nay tôi về, các anh ấy cũng tưởng tôi về ăn trực nên phải than thở hết gạo cho tôi biết là chẳng có gì mà ăn nữa đâu, lượn sớm cho nó khỏe. Ở đây với bọn tao thì mày cũng chết đói đấy. Thôi, thế là có bao nhiêu gạo trong ba lô, tôi đành đổ hết ra cho các anh có cái ăn. Nghĩ thấy ức thật, mình vác gạo từ trong kim ri ra, đi 2-3 ngày đường, gạo nằm trên vai mình, bây giờ mang ra cứu đói mấy ông nhậu nhẹt này. Biết vậy, tôi lên kế hoạch sớm, nhận xong tài liệu thì cút thôi, chứ ở đây làm gì, nằm lại với mấy ông này để chết đói à? Sáng mai em lên đơn vị sớm, cơm sáng xong là em đi. Anh em nấu cơm nhiều hơn một chút, cho em xin nắm cơm mang đi ăn đường. Còn tài liệu trong thùng gỗ của tiểu đoàn, bác nào quản lý thì cho em nhận mang lên tuyến trên. Bố Xuyến viết cho cái giấy nhận tài liệu đây. Anh Đông Xì Ke thì cứ giữ tôi ở lại thêm vài ngày nữa hẵng đi. Mấy khi về đây, còn chuyện đánh nhau trên tuyến thì mặc xác chúng nó. Chuyện quân đội hơi đâu mà sốt sồn sột. Mới về một ngày đã vội vã đi ngay như thế làm gì? Khổ thân mày ra thôi. Lội bộ mấy chục km về đây, chưa ấm chỗ đã vội đi ngay. Khổ lắm ông ạ. Tôi vội đi là vì nhường gạo cho các ông đấy. Tôi ở lại thì các ông lấy gạo đâu ra mà ăn? Ông tưởng tôi máu me chiến đấu lắm hả? Cực chẳng đã thôi, chứ báu bở gì chuyện bắn giết. Mà trên đó cũng làm gì có gì ghê gớm đâu, lính cũng toàn chơi với càn quét vớ vẩn, chứ có gì đâu mà phải lo. Lại một đêm nằm bên lão Đông Xì Ke, nghe lão kể chuyện Tiếu Lâm thời đại. Lão này có biệt tài kể chuyện bịa, biết lão bịa đấy mà vẫn thích nghe, rồi cười sằng sặc với nhau quanh ấm trà điếu thuốc. Chúng tôi thống nhất với nhau là chỉ dùng một nửa số quà của thằng Đồng cho, còn một nửa để mang lên đơn vị cho anh em khác. Nhưng khi miệng đã bắt đầu nhàn nhạt thì lão Đông lại chìa tay xin cho tao điếu thuốc. Vậy là còn 9 điếu, được một lúc lại tao điếu nữa. Cho đến sáng hôm sau thì lão ăn dỗ hết của tôi bao thuốc. Sáng hôm sau, cơm nước xong là tôi lên đường trở về đơn vị. Vẫn lịch trình đó, đi ngược lại ngã tư đường tàu thì bám đường sắt mà đi, đến đường 132 rồi, từ đó rẽ trái ngược vào hướng Am Leng. Cho đến khoảng 4 giờ chiều thì gặp được một lão nông dân ca gánh những ống nước thốt nốt đi ngang qua đường. Tôi hỏi xin nước thốt nốt mới lấy xuống, ông lão vui vẻ chìa ống nước cho tôi uống thoải mái. Cầm ống nước trên tay, nhưng tôi vẫn phải cảnh giác, bởi tay ông lão đang cầm con dao khá là sắc nhọn, chuyên dùng cắt vòi hoa thốt nốt trên cây. Nhỡ ông lão dở chứng trong lúc mình mải uống nước mà đâm cho mình một nhát rồi bỏ chạy vào rừng thì đúng là họa lớn chứ không đùa được. Bởi vậy, vừa uống, tôi vừa dè chừng cảnh giác và tay vẫn cầm báng phụ khẩu AK. Có thể sự cảnh giác của tôi lúc đó là thừa, nhưng cũng không biết thế nào, vùng này ta địch lung tung cả, có cảnh giác quá đà cũng không sao. Ông lão thấy tôi uống được nước thốt nốt có vẻ thích, rất nhiệt tình mời tôi uống nữa đi, nhưng chúng tôi cũng có chút ít kinh nghiệm với loại nước này, không nên uống nhiều, nhất là khi cơ thể không được khỏe mạnh. Thằng nào đang ngây ngấy sốt rét mà uống vào thì nó quật cho nằm luôn. Đường thốt nốt cũng vậy, không nên ăn nhiều. Tôi cảm ơn ông lão rồi tiếp tục cuộc hành trình. Khoảng 5 giờ chiều là lúc tôi đã bắt đầu thấy cần tìm chỗ nào có thể nghỉ lại được thì móc võng nằm lại. Đến sáng mai đi tiếp thì bất chợt có tiếng động cơ ô tô từ phía sau vọng tới, rồi chỉ một tí thì chiếc xe xuất hiện. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi giơ tay vẫy xin đi nhờ. Lái xe đỗ ngay cho tôi leo lên thùng xe, hóa ra xe của sư đoàn về trung đoàn bộ. Một lần nữa tôi gặp may trên đường, đúng lúc đã nghĩ đến chuyện ngủ lại một mình giữa đường thì cũng là lúc có xe cho đi nhờ. Thực ra ngủ lại trên đường tôi không sợ, chỉ cần bí mật chui sâu vào bên trong đường 100 mét, kiếm chỗ nào đó mắc võng lên mà không ai biết là có thể yên tâm ngủ đến sáng. Nằm trên võng ôm chặt khẩu súng của mình, chỉ cần có động tĩnh là có thể chiến được mà chạy tháo thân rồi. Nhưng rất may tôi không phải ở lại một mình giữa đường. Khoảng hơn 6 giờ chiều tôi về đến trung đoàn bộ khi đã nhọ mặt người. Đêm hôm đó tôi ngủ lại ban tác chiến của trung đoàn. Một đêm trằn trọc khó ngủ trên võng, cũng tưởng sẽ dễ ngủ hơn sau mấy ngày đường. Lần đầu tiên tôi thấy nhớ đơn vị, nhớ anh em. Từ ngày về đơn vị đến nay gần 2 năm rồi, tôi chưa một lần xa đơn vị lâu như thế. Bây giờ nằm giữa trung đoàn bộ thật, nhưng vẫn thấy mình lạc lõng, chỉ muốn cho trời nhanh sáng để trở về đơn vị của mình. Ở đây tôi cũng có anh em, anh Hồng thân cận với tôi một thời gian dài, anh nằm cạnh bên kia, tiếng thở đều đều trong giấc ngủ, nhưng tôi vẫn thấy mình như người xa lạ. C2 là một phần cuộc sống của tôi lúc đó, về thôi, không thể đi nó xa lâu được. Sáng ra, thu dọn đồ đạc tư trang để chuẩn bị lên đường, anh Hồng cũng chuẩn bị lên lớp giảng bài cho anh em lên trung đoàn tập huấn. Anh muốn giữ tôi lại trên trung đoàn chơi thêm vài ngày nữa, nên nói, mày cứ ở lại trung đoàn chơi thêm vài ngày nữa, nếu lão Xuyến có nói gì thì cứ bảo là tao giữ lại trên này. Khổ, anh Hồng không hiểu, tôi muốn về đơn vị, chứ không phải tôi ngại về thời gian đi công tác lẻ của tôi về muộn. Bố Xuyến cho tôi đi 7 ngày và có thể cao su thêm vài ba ngày nữa, mà hôm nay nếu tôi về đến dây 7 thì tôi mới đi có 5 ngày. Điều quan trọng là tôi muốn về với C2 của tôi. Mấy ngày đi vắng tôi mới hiểu rằng nó là nhà và cán bộ chiến sĩ trong C2 là anh em, và tôi thấy nhớ. Ăn sáng xong, tôi chào tạm biệt anh em trên ban tác chiến, khoác ba lô, ôm súng về đơn vị. Đoạn đường này tôi đi mấy lần rồi nên thuộc từng con đường nhỏ gốc cây tới những khúc cua trên đường. Khi đi cách e bộ khoảng hơn chục km, lúc này đến đoạn đường khá rộng đang đắp dở. Đoạn này chỉ một khúc ngắn chưa được nổi 1 km, cả khu vực này khá thoáng tầm mắt. Rừng hai bên thưa hơn chỗ khác thì bất chợt trước mặt tôi ở cự ly trên 100 m thoáng thấy có bóng người vượt ngang qua đường sang bên này cánh rừng. Tiếp theo hai người nữa từ bên trái vượt qua phải đường. Gặp địch rồi. Lúc đó tôi tạt vào bên trong khoảng 100 m, tìm vị trí địa hình có lợi nằm im quan sát. Với cách đi của tôi khi một mình đi đường ở đây là một đoạn đi trên đường, một đoạn lủi trong rừng, bám theo đường mà đi, thì đúng đoạn tôi đi trên đường phát hiện ba thằng địch cũng đi cắt ngang đường. Chúng cũng phát hiện ra tôi và tôi cũng nhìn thấy chúng. Với ba thằng địch ở đây thì tôi không sợ, tôi có đủ vũ khí và đạn để đánh nhau với chúng cả ngày không hết. Địch có thể đông hơn nhưng chúng không có đủ đạn để chiến đấu lâu được. Chúng tôi biết điều này. Nhiều lần hạ địch ở khu vực này, chúng không có nhiều đạn mang theo. Hơn nữa, địch không thể biết là tôi đang đi có một mình và địch thì khó có thể đông hơn ba thằng. Nằm im khoảng 5-10 phút quan sát, không thấy động tĩnh gì. Tôi bắt đầu ngắm vị trí trước mặt, xem chỗ nào có thể lợi dụng địa hình địa vật tốt nhất thì nhanh chóng vận động lên bám, rồi nằm im quan sát tiếp. Cứ thế, tôi tiến dần lên, bám theo đường vượt qua khu vực này. Ba thằng địch sau khi vượt qua đường cũng biến mất hút vào cánh rừng phía bên phải. Chúng cũng sợ tôi và tôi cũng ngại va chạm với chúng. Có thể đây là một nhóm nhỏ lính post đang trên đường về móc nối trong khu vực có dân sống gần khu vực núi Kim Ri. Cứ như vậy, từng bước vận động, quan sát thật kỹ, rồi lại vận động trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, rồi lại quan sát, tôi đi qua khỏi khu vực đó trong an toàn. Giờ đây, mỗi bước chân của tôi lại càng gần đơn vị hơn, càng an toàn hơn. Tôi không hề thấy sợ địch trong những tình huống đó, dù chỉ một mình một súng. Nhưng nếu biết cách chiến đấu, biết cách đi, thì kẻ địch cũng không làm gì nổi mình. Và điều quan trọng nhất là hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn, luôn chuẩn bị trước cho mình những kế hoạch riêng trên đường gặp địch. Khoảng hơn 2 giờ chiều, tôi về đến tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7. Bố Xuyến và ban chỉ huy tiểu đoàn khá ngạc nhiên khi thấy tôi trở về sớm và hoàn thành nhiệm vụ vượt mức thời gian mà bố Xuyến cho đi 2 ngày. Tôi đã báo cáo lại chuyện gặp địch trên đường về đơn vị khi ba thằng post luồn vào khoảng giữa tiểu đoàn và trung đoàn. Mọi người có hỏi cách xử lý của tôi lúc đó ra sao. Tôi kể lại nguyên văn những gì diễn ra trong tình huống đó. Ai cũng khen tôi xử trí nhanh và rất gặp may. Nếu đi nhanh một chút thôi thì hai bên vô tình đối đầu nhau và lúc đó tôi là người có nhiều bất lợi nhất. Tôi cũng nghĩ vậy. May mắn cũng là yếu tố quan trọng đối với người lính trẻ trên chiến trường. Nhanh quá cũng chưa chắc là đã thoát chết và chậm quá đôi khi cũng là sự chấm hết của cuộc đời. Về đến C2, bụng tôi đói cồn cào. Nhào ngay xuống lán anh nuôi xem còn cái gì ăn được không. Chẳng còn gì có thể ăn được. Thằng Lộc nấu vội cho tôi bát cơm. Nó cứ xít xoa về chuyện mấy ngày đường đi công tác của tôi ăn uống thất thường. Anh Phượng nhìn tôi cười cười hỏi: "Đi về rồi hả? Sao về sớm thế?" Tối hôm đó, anh em chúng tôi quây quần bên ấm trà tào lao chi khươn cho đến muộn mới đi ngủ. Nằm đây, bên anh em đơn vị mình thấy yên tâm hơn như đang ở nhà mình vậy. Cho dù là căn cứ ở núi Novi hay ở trung đoàn bộ, tôi cũng không thích bằng ở đây. Quanh tôi lúc này là những đồng đội, họ là một phần của tôi và tôi cũng là một phần của họ. Trong cái gia đình lớn C2 của chúng tôi, 3 ngày sau, chúng tôi có lệnh đi càn quét hướng tây núi Kim Ri. Một phần nhỏ vẫn ở lại trông nom cứ. Anh Phượng cắt cử tôi ở nhà, nhưng đến giờ phút cuối thì thay đổi ý kiến vì không còn mấy người đi tác chiến nên lại yêu cầu tôi đi. Đội hình C2 đi càn quét độc lập, các đại đội trong tiểu đoàn 7 mỗi đại đội một hướng, thời gian đi ngắn ngày nên không mang vác theo nhiều gạo cùng đạn. Một cơ số đạn và 5 ngày gạo ăn cùng tư trang cá nhân khá gọn nhẹ. Nhiệm vụ của C2 từ hướng tây núi Kim Ri càn thốc lên hướng bắc rồi quay trở về. Và trong đợt truy quét ngắn ngày này, tôi có 2 kỷ niệm đáng nhớ quanh ngọn núi Kim Ri. Chúng tôi chuẩn bị rất nhanh rồi lên đường như kế hoạch đã nhận của tiểu đoàn. Thằng điều thông tin PRC-25 cũng đã xuống đi phối thuộc cùng với C2 và sáng hôm đó chúng tôi lên đường, theo con đường đi thẳng đến ngã ba cây me ngọt. Từ đó chúng tôi đi về hướng tây khoảng 5 km rồi cắt ngược lên hướng bắc theo sườn tây của núi Kim Ri. Thời gian đó cũng đã vào mùa mưa rồi, rừng cây sau một mùa khô nắng hạn, nay gặp mưa lộc lá cây lên xanh mơn mởn. Những khóm trúc nhỏ vùng này cũng bắt đầu xanh tươi. Từng bụi, từng khóm mọc cao ngang bụng và trong đội hình càn quét của C2 luôn có những thằng lính khoác áo mưa đi trong đội hình. Là mùa mưa thật, nhưng không phải lúc nào cũng mưa. Có lúc trời quang mây tạnh, ánh nắng khá rực rỡ, nhưng vẫn có thằng lính khoác áo mưa đi càn. Nó không có ý định cởi áo mưa cả khi trời đang nắng, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa và thằng nào cũng ướt như chuột từ cặp quần trở xuống. Đêm qua, sương hay nước mưa còn đọng trên thân lá trúc nhỏ và khi lính lội bộ vào đều ướt quần hết. Dép cao su là thứ tốt hơn cả cho đôi chân người lính. Nhiều thằng đã từng khốn vì đôi giày. Đôi dép cao su giữ cho đôi chân luôn khô ráo. Mưa xuống ướt hết chân, nhưng chỉ sau cơn mưa là chân mình nó khô rồi. Chúng tôi không cần giày ở cái xứ sở nắng nắng mưa nhiều này. Đợt hành quân tác chiến mùa này của chúng tôi cần nhất là tăng võng ni lông đi mưa. Cách tăng là thứ không thể thiếu. Nó giúp chúng tôi có giấc ngủ ngon sau một ngày càn quét mệt mỏi. Chúng tôi cần sự khô ráo trong giấc ngủ và ai cũng ý thức được điều đó. Khi đã có đầy đủ đồ quân dụng đó thì móc tăng võng cũng là cả một nghệ thuật, và điều quan trọng nhất là phải có thật nhiều dây dù. Mùa này móc tăng võng không thể thiếu cọc phụ, nếu lười biếng chặt cọc phụ thì sẽ là một đêm cực hình, bởi nước mưa sẽ tong tong chảy theo dây tăng rơi xuống võng. Dưới lưng, nước sẽ từ thân cây trôi theo dây võng rồi xuống lưng người nằm. Không ai muốn điều đó, nên trước khi trời tối dừng lại, bất kể đâu, nghỉ lại qua đêm thì chuyện tìm chặt hai cọc phụ là việc làm đầu tiên. Chiều hôm đó, khi hoàng hôn đã dần xuống, lúc đó chúng tôi đã cản lên hướng bắc núi Kim Ri xa rồi, và sau một ngày vất vả đường xa, ai cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện dừng chân nghỉ lại, tìm một giấc ngủ qua đêm. Trước mặt C2 lúc đó là một tràng rộng khá lớn với cây cối lấp xấp. Hai bên là những rừng gỗ dầu không to lắm. Giữa tràng là những cây dại hoa cứt lợn rất nhiều. Cây khá to, mọc đổ tràn khắp mặt đất. Tất cả chúng tôi hy vọng vượt qua bên kia tràng sẽ được lệnh dừng lại chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm. Lúc đó đi càn khơi khơi vậy thôi, chứ có gặp địch đâu. Hai ngày nay chưa hề gặp bất kể thằng lính post nào và cũng không tìm thấy cái gì nghi vấn. Chỉ rừng, rừng và rừng, cây và cây, không có gì khác. Đội hình chúng tôi vẫn hàng ngang, các trung đội chỉ 4-5 người nhưng cũng giữ đội hình khi càn quét và hàng ngang khi vượt tràng. Bởi khi đó đội hình càn hơi tạt ngang khi cắt qua tràng nên bộ phận đi giữa lại thành ra đi gần đầu. Nhóm xê bộ và anh nuôi gồng gánh song chảo lại thành ra là nhóm đi trước. Thằng điều thông tin vác máy PRC-25 đi đầu, lội ngang tràng toàn cây cứt lợn. Anh nuôi nối theo sau và tôi cùng anh Phượng bám liền theo đó. Chúng tôi đạp dẫm lên ngang những cây cứt lợn mà bước, và thân cây thì khi mọc cao quá đổ xuống cứ chắn ngang đầu gối người, rất khó bước qua, nên thân cây nào to là bước lên đó mà nhún, tìm chỗ đặt chân bước. Anh Phượng hơi dừng lại ngó nghiêng đội hình, nhìn xem anh em mình có ai sót lại không, vì lúc rẽ ngang qua tràng, đội hình xa nhau, sợ người khác chưa biết. Tôi vượt lên, đi cách thằng Điều khoảng 10 mét, thì thằng Điều đi đầu bất chợt ngã nghiêng qua một bên. Chỉ một giây sau, nó kêu thất thanh một tiếng, ôi! Nó vùng lên cuống cuồng quay lui tìm đường bỏ chạy. Một tay nó giữ cái mũ cối trên đầu, một tay đập đập cái gì đó. Tiếp theo một tiếng xoảng nữa, thằng Lộc ngã lăn ra trước mặt tôi. Cái song chảo vứt một bên nháo nhào, cả bọn đi trước vùng bỏ trở lại. Mạnh thằng nào thằng đó chạy tháo thân, rồi tiếng hét, ong, ong! Tôi nghe vậy cũng quay lui bỏ chạy ngược trở ra khỏi cái cây cứt lợn đó. Trong lúc đó thì tôi ngã nhào về phía trước, làm rơi cái mũ cối trên đầu. Chẳng mấy khi tôi đội mũ cối, bao nhiêu mũ phát bổ sung cho tôi đều vứt cả. Nhưng lần này là mùa mưa đi tác chiến, có mũ cối tiện hơn nên tôi mới có cái mũ cối này. Đúng cái lúc cần cái mũ cối trên đầu nhất thì lại là lúc tôi ngã rơi mất cái mũ trên đầu. Một đàn ong lớn bay vù vù trên đầu chúng tôi, rồi tôi thấy đánh nhói một phát ngay trên đỉnh đầu mình. Nó buốt tới lộng óc. Thôi chết rồi. Ong nó nhè đỉnh đầu tôi, nó đốt rồi. Và đây là lần thứ hai tôi bị ong đốt vào đầu từ ngày sang ca. Cả C2 chúng tôi lúc đó như một cái chợ vỡ. Lính tráng chạy tán loạn tứ lung tung, tiếng kêu thét rầm trời. Chưa bao giờ tôi thấy C2 bỏ chạy như vậy, kể cả những trận đánh trước kia, thê thảm là vậy, nhưng chưa đến mức bỏ chạy như lần này. Mà cũng không phải chỉ có thằng Điều đi đầu đạp phải tổ ong đất, mà B bên kia cũng có thằng dẫm phải tổ ong đất. Sao ở đây nó lắm thế? Lính quẳng cả đồ đạc xuống ống mà chạy vì ong đuổi. Đã vậy, càng chạy, nó càng đuổi theo đốt túi bụi. Chúng tôi hôm đó không ai thoát khỏi bị ong đốt, và thằng Điều thông tin là thằng nặng nhất. Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, cái mặt nó sưng u lên to như cái đĩa. Nhóm lính C2 chúng tôi thất trận lui về bên này chàng, chờ cho trời tối, rồi tổ chức lên thu dọn chiến trường, mang vác đồ đạc về bên này, nghỉ lại qua đêm. Từ ngày tôi về C2, chưa từng thấy trận nào thê thảm như trận này. Lính C2 100% bị thương và tháo chạy trước kẻ địch bất ngờ, không còn ra cái thể thống gì nữa. đánh nhau với Bốt chúng tôi không sợ, nhưng đánh nhau với ông thì chúng tôi xin thua tuyệt đối. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Và hôm sau chúng tôi rút về theo đường cũ. Cả đêm hôm đó, tôi cùng nhiều thằng khác trong C2 sốt xình xịch. Riêng tôi, bất kể bị ong đốt vào đâu đều lên cơn sốt ngay được và nhức đầu không tả hết. Có thể cơ thể yếu không thích nghi hay đề kháng với nọc ong. Thằng Điều trông vậy nhưng lại khỏe, nó không hề sốt, chỉ thấy kêu đau buốt. Anh em khác phải nhề giúp nó cái nọc ong còn cắm ở thịt da của nó. Nó bị ong đốt nhiều nhất lính C2. Sau này, chuyện lính C2 bỏ chạy khi bị ong đuổi đốt bị lộ ra, lính D7 gọi C2 là đại đội chạy làng và đặt tên cho trận đó là trận đánh không tiếng súng. Trận đánh không có sự chống cự với tỷ lệ thương vong lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam-Campuchia của D7. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.